Vương gia, ly hôn đi. Chương 95, ngọt tới đáy lòng. Góc truyện audio.com. Tần Nhi ta lãnh Tư Mã Hằng bán xưởng vạt áo, lười biếng vươn tay đem thắt lưng Tô Tần Lãm tiến trong lòng, tay ở hông của nàng thượng không. An phận qua lại ma sát, lãnh, ngươi xuyên nhiều một chút là được. Tô Tần liếc hắn một cái, lãnh còn ăn mặc ít như vậy, tự tìm khổ ăn. Tần Nhi, Tư Mã Hằng khỏa nhất kiện đại bào lông cừu màu đen dây thắt lưng mạ vàng, sau đó thuận thế đem Tô Tần cũng khỏa tiến áo choàng lý. Ái muội ở bên tai nàng nói nhỏ, cùng nhau, như vậy mới không lạnh. Tô Tần nhưng không muốn xuất môn như thế, đừng như vậy, nhân gia nhìn vào sẽ cười nhạo. Không như vậy cũng được, ngươi cũng đừng hòng xuất môn. Tư Mã Hằng, bắt đầu chơi xấu, đơn giản lôi Tô Tần nằm trở lại trên giường. Thà là, như thế này, nếu không chúng ta khỏi ra cửa nửa bước. Tô Tần biết vướng mắc trong lòng hắn, thế là đành phải gật gật đầu. Được rồi, cùng nhau liền cùng nhau. Kết quả là Tô Tần phủ chung đại bào cùng Tư Mã Hằng lý. Tư Mã Hằng lúc này mới hài lòng mở cửa, lại thấy Dạ Lãnh vẻ mặt lo lắng. Làm sao vậy, Tô Tần chưa bao giờ nhìn thấy Dạ Lãnh như vậy hoảng loạn. Như nguyệt tình, Dạ Lãnh dừng lại một chút. Bất quá, nàng, Tô Tần nhìn thần sắc của hắn có chút quái dị. Tỉnh lại không phải tốt sao, làm sao vậy, người hay là đi xem một chút ta không biết nói thế nào. Tô Tần cùng Tư Mã Hằng đối liếc mắt nhìn, Dạ Lãnh biểu tình rất giống là gặp quỷ, điều này làm cho Tô Tần thật tò mò, thế là nàng vội vã kéo Tư Mã Hằng hướng gian phòng Như Nguyệt đi đến. Đương lúc Tô Tần một bước vào phòng, một bình sứ liền hướng nàng bay tới. Cẩn thận, Tư Mã Hằng nhanh tay nhanh mắt vội vã đem nàng kéo đến. Trong lòng, nhưng người tránh thoát cái bình sứ kia, lập tức nghiêm nghị quát, lớn mật, các ngươi đều xéo ngay cho ta, các ngươi đều là một đám dê sồm, không đi. Ngay, ta kêu police. Trên đầu giường truyền đến một trận tiếng gào. Police, đương Tô Tần nghe thế cái từ này lúc một cái giật mình hiện lên trong ngong óc. Ngươi, Tư Mã Hằng vừa mới muốn mở miệng, lại bị Tô Tần ngăn lại. Chờ một chút Hằng, làm cho ta cùng nàng đơn độc nói chuyện. Không được, cử chỉ của nàng ấy bất thường, không cẩn thận sẽ làm bị thương ngươi, Tư Mã Hằng đối với vị Tần Như Nguyệt sau khi tỉnh lại. Hành vi phát sinh đặc biệt đại chuyển biến này thập phần không yên lòng, vừa rồi chỉ là đem cái bình sứ ném qua đây, vạn nhất nàng khởi sướng ngoan đến, trực tiếp ném vật nguy hiểm tựa như cái ghế gì đó đến đây. Chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Sẽ không, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Ta cùng ngươi, một mình ngươi ta không yên lòng. Hằng, Tô Tần bắt đầu làm nũng. Ngươi đã nói phải tin tưởng người ta. Rồi mà, để cho ta trở thành nữ nhân có thể cùng ngươi đứng sóng vai, như vậy liền bắt đầu từ lần này đi, được không? Tư Mã Hằng nhìn Tô Tần cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Vậy chính ngươi cẩn thận, ta đứng ngay cửa, nếu như có chuyện gì, ngươi lập tức kêu ta, chấm, Tô Tần ở trên mặt của hắn hôn một cái, sau đó cười nói. Ân, ta biết, Tư Mã Hằng lúc này mới hài lòng lui ra ngoài, hắn tướng môn khép lại, xoay người lại đối diện thượng ánh mắt hỏi của Dạ Lãnh. Hằng vương gia, Tần Nhi nàng một người ở bên trong. Dạ Lãnh nhìn thấy, chỉ có Tư Mã Hằng đi ra một mình, liền hỏi. Ngươi lưu nàng một người ở bên trong, như nguyệt nàng ấy. Ngươi nói cho ta biết, nhưng nguyệt nàng ấy sao lại thành như vậy, ngươi có phải hay không đối với nàng ấy? Tư Mã Hằng mặc dù đối với như góc truyện audio.com, nguyệt ấn tượng không phải rất sâu, nhưng ở trong ký ức của hắn, như nguyệt hẳn là cái ôn nhu nữ tử, làm sao sẽ trở nên như vậy hung hãn? Thậm chí có một chút điên cuồng. Không, Dạ Lãnh trên mặt trắng bệch lập tức hiện lên một tia khả nghi đỏ ửng. Ta không có đối với Tần cô nương vô lễ, ta chỉ là giúp nàng thay đổi một chút khăn mặt, vốn định lại vì nàng thi châm, lại làm sao biết. Nàng ấy đột nhiên tỉnh, sau khi mở mắt ra nhìn thấy ta liền bắt đầu thét chói tai. Dạ Lãnh cũng thập phần vô tội, hắn căn bản chẳng biết tại sao sẽ như vậy. Như nguyệt tình hậu hình như tính tình đại biến, trở nên có chút giống người nào đó tương đương hung hãn, sau đó Dạ Lãnh len lén đưa mắt đầu hướng Tư Mã Hằng, lại thấy hắn cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Ngay hai nam nhân ở bên ngoài nhíu mày suy ngẫm thời gian, trong phòng lại truyền đến tiếng kinh hô của hai nữ nhân. Làm sao vậy, Tư Mã Hằng liền không cần suy nghĩ, lập tức hướng vào. Trong phòng, lại nhìn thấy Tô Tần cùng Tần Như Nguyệt ôm cùng một chỗ. Thần tình kích động, có loại cảm giác hận trễ tương phùng. Các ngươi đây là, Dạ Lãnh cũng cùng ở sau người vọt vào, khi hắn nhìn thấy ôm cùng một chỗ hai người lúc có chút mờ mịt. Ngươi qua đây, Tư Mã Hằng sắc mặt trầm xuống, đem Tô Tần theo bên người Tần Như Nguyệt lôi về kéo vào trong lòng, tựa ở tuyên bố hắn quyền sở hữu. Hằng, ngươi đừng như vậy, mọi người đều đang nhìn kia. Tô Tần chịu không nổi hắn như vậy bá đạo, dãy dụa muốn rời khỏi ngực của hắn, lại bị hắn lãm chặt hơn. Ngươi cùng nàng ấy ôm cùng một chỗ làm chi? Tư Mã Hằng trong giọng nói dẫn theo một tia ghen tuông. Hằng, ngươi sẽ không liền giấm chua của nàng ấy cũng ăn chứ? Trời ạ, liền nữ nhân giấm chua cũng ăn, hắn cứ nhiên lòng dạ hẹp hòi. Ngươi chính là Hằng Vương gia đi, Tần Nhi cùng ta vừa mới nói về ngươi. Tần Như Nguyệt cười từ trên giường đứng lên, hướng Tư Mã Hằng gật. Đầu kia thiếu ý liên tục trên mặt hoàn toàn không có vừa rồi sợ hãi. Cùng kinh hoàng, nhưng thật ra nhiều hơn rất nhiều ngại ngùng cùng thiếu tự nhiên. Nàng đây là, Dạ Lãnh ngạc nhiên nhất, vừa rồi cái kia nữ tử nhe nanh. Múa vuốt vẻ mặt cảnh giới cao ở bên trong đó, thế nào mới một lát sau, Tô Tần liền đem nàng phục tùng như vậy dịu ngoan. Nàng không có việc gì, bất quá là, Tô Tần nhìn Dạ Lãnh, lại nhìn một, chút Tư Mã Hằng tựa đang suy nghĩ có nên hay không đưa cái tin tức đàn. Khốc này, lại còn phỉ di nói cho bọn họ biết. Bất quá cái gì? Tư Mã Hằng trước hết cảm thấy được gì đó, hắn cúi đầu ở bên tai Tô Tần nhẹ hỏi, có phải hay không nàng cũng cùng ngươi, giống nhau, Hằng, ngươi thật thông minh, Tô Tần hướng hắn gật gật đầu, bất quá, Như Nguyệt nàng lại là, cô gái trước mắt chính như Tư Mã Hằng sở suy, đoán, giống như Tô Tần, là linh hồn chiếm dụng cái kia chân chính Tần. Như Nguyệt đã không còn, bây giờ bám vào trên người nàng người là một cái linh hồn khác, Tần Nhi, Hằng Vương gia hắn nói là sự thật. Dạ Lãnh mặc dù không có thể tiếp thu nhanh lấy, nhưng có Tô Tần này vết xe đổ, hắn cũng có chút năng lực tiếp thu. Nhĩ Hảo mọi người, ta là Bạch Hy Liên, rất cao hứng có thể nhận thức các vị. Ngay Tô Tần nghĩ thế nào mở miệng đối với bọn họ giải thích thời gian, Tần Như Nguyệt trước mắt lại đột nhiên mở miệng nói, ngươi nói ngươi tên gì? Dạ Lãnh nao nao, Bạch Hy Liên, nàng lại lặp lại một lần, Bạch Hy Liên. Dạ Lãnh nhíu mày, đem Tô Tần kéo qua một bên. Nàng có, gocchuyenaudio.com, phải hay không biến choáng váng, nàng không phải gọi Tần Như Nguyệt sao? Thế nào xưng chính mình, Bạch Hy Liên, là như vậy, nàng đây, Tô Tần vừa mới muốn mở miệng lại bị Tư Mã Hằng kéo vào trong ngực của mình, Tô Tần đang định mở miệng lại bị hắn bá đạo đoạt trước, nàng đích thực là Tần Như Nguyệt, thân thể là của nàng, linh hồn lại. Không phải là của nàng ta, mà là một người nữ tử khác tên là Bạch Hy Liên. Tư Mã Hằng nói trắng ra cho Dạ Lãnh nghe, tựa như rất sợ hắn nghe không hiểu. Hằng, Tô Tần có chút oán giận lấy cùi trỏ huýt bính thân thể hắn. Ngươi sao không hàm xúc một chút? Nàng sợ Dạ Lãnh sẽ bởi vì Như Nguyệt tử mà cảm thấy áy náy, dù sao Như Nguyệt chân chính đã chết, hiện tại nữ tử này là linh hồn chiếm được mà thôi. Dạ Lãnh trong lúc bất chợt trở nên bình tĩnh, tĩnh làm cho Tô Tần cùng Tư Mã Hằng cho là hắn sau một khắc sẽ đi tự sát, bởi vì trên mặt của hắn rất rõ ràng viết rất lớn hai chữ, áy náy. Cái kia, mấy vị có thể nghe ta nói một câu không? Mọi người ở đây đều rơi vào trầm tư chung, lúc bên cạnh có người bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Bạch Hy Liên giơ lên tay nhỏ bé, lấy kỳ sự tồn tại của nàng. Ngươi muốn nói cái gì? Ba người đều đưa mắt hướng về nàng. Trong lúc nhất thời, Bạch Hy Liên cảm giác mình thành tiêu điểm của mọi người, nàng ngượng ngùng nhún bả vai một cái, có chút ngại ngùng cười chỉ. Chỉ bụng của mình, ta đói bụng, có thể ăn cơm trước, vấn đề của các ngươi chờ sau khi cơm nước xong lại nói. Dân dĩ thực vi thiên, nàng Bạch Hy Liên nguyên tắc là tuyệt đối không thể để chính mình bị đói. Vừa mới nói xong, sùng sục một thanh âm vang lên quá. Bạch Hy Liên rất không có ý thứ đỏ mặt, nàng thật sự rất đói, cảm giác lần này xuyên Việt. Lấy của nàng tất cả tinh lực, đói bụng đến mức nàng có thể ăn hết 8 con. Châu, Hằng, ta cũng đói bụng. Nàng ấy vừa nói như thế, Tô Tần cũng cảm giác mình đói là, đêm qua Tư Mã Hằng liền cái thời gian nghỉ ngơi đều không có cho mình, đừng nói gì đến ăn khuya, sáng sớm liền bị Dạ Lãnh kéo dậy, bụng của nàng cũng rất đói. Người tới, lập tức chuẩn bị cho thức ăn, nhanh lên. Tư Mã Hằng vừa nghe đến Tô Tần nói đói bụng, hắn lập tức phân phó hạ nhân, lời của hắn vừa mới rơi, lập tức có người đi chuẩn bị. Bạch Hy Liên không hề chớp mắt nhìn nam tử trước mắt mạnh mẽ vang dội này. Hắn kia trương tuấn lãng trên mặt rõ ràng lộ vẻ cưng chiều tiêu ý, nhìn cô gái trước mắt đáy mắt nhu tình làm cho người ta say mê. Trong lúc nhất thời, nàng rất hâm mộ Tô Tần có thể được nam tử như vậy yêu tú yêu. Xoay chuyển ánh mắt, nàng lại thấy đứng ở một bên đang đánh giá mình Dạ Lãnh, ánh mắt của hắn là vậy trong suốt, không giống Tư Mã Hằng vậy nồng đậm. Lại có mị lực đặc biệt của riêng hắn, mềm nhẹ như nước, thấu triệt sáng sủa như thanh ánh trăng, lại trong như nước, nhẹ nhàng ôn nhu chảy vào đáy lòng ngươi, nếu như nói có như vậy một loại nam nhân, ánh mắt của hắn. Mặc dù không thể ở trong nháy mắt hấp dẫn của ngươi chú ý thế nhưng. Hắn sẽ tượng không khí tượng sao giờ ngọ mềm nhẹ dương quang, chậm rãi, ở trong bất chi bất giác thấm nhập lòng của ngươi, ở trong lúc lơ đãng. Đem ngươi vây quanh, chờ ngươi chú ý lúc hắn cũng đã thành người trong. Cuộc sống mà ngươi không thể thiếu, Dạ Lãnh liền là nam nhân như vậy. Chỉ chốc lát sau, một bàn phong phú yến hội liền hiện ra trước mặt Bạch Hy Liên. Tô Tần cười hì hì kéo tay Bạch Hy Liên, ngồi xuống, Tư Mã Hằng tự nhiên. Góc chuyện audio.com, không khách khí chút nào ngồi ở bên người Tô Tần, Dạ Lãnh chỉ có thể. Ngồi ở bên cạnh Bạch Hy Liên, sau khi cơm nước xong, Bạch Hy Liên dùng hết 3 tiếng mới đem mình cố sự nói hoàn, trước mặt mọi người nghe xong của nàng tự thuật hậu, đều rơi vào. Từng người trầm tư chung. Đợi thật lâu sau, cũng không thấy bọn họ có phản ứng gì, ngay Bạch Hy Liên. Cho rằng muốn trở thành hóa thạch thời gian, Dạ Lãnh lên tiếng. Như vậy Tần, Bạch cô nương, ngươi sau này có tính toán gì không? Bây, giờ nàng đã không có ca ca, lại biến thành bộ dáng như vậy, có thể nói. Là không chỗ nương tựa, nàng một nữ hài tử làm thế nào sinh tồn? Ta, Bạch Hy Liên nhìn Tô Tần, ta theo nàng, dù sao đều là xuyên. Việc tới tốt xấu đại gia là đồng minh cùng nàng cùng nhau sẽ không? Sai, tốt, Tô Tần tự nhiên rất cao hứng, có một người xuyên Việt đồng minh, nàng cầu còn không được. Không được, Tư Mã Hằng không chút nghĩ ngợi liền phản đối, hắn và Tần Nhi thật vất vả cùng một chỗ tại sao có thể để cho ngoại nhân tùy tiện. Cắm một cước hắn đưa mắt hướng Dạ Lãnh, hắn là đại phu của ngươi, xảy ra, chuyện tự nhiên được do hắn phụ trách, một câu trực tiếp đem người đóng gói ném hồi cho Dạ Lãnh. Dạ Lãnh mi tâm vừa nhảy, hắn tự hồ còn chìm đắm ở của mình tự hỏi lý. Chưa kịp có phản ứng, khi hắn kịp lúc phản ứng lại đã muộn một bước. Đó, hắn không có phản đối, nói đúng hơn là hắn đồng ý, hơn nữa, lương y tâm như từ mẫu, người là ở trong tay ngươi gặp chuyện không may, đương. Nhiên phải do ngươi tới phụ trách, Tư Mã Hằng đời nào sẽ cấp Dạ Lãnh, cơ hội phản bác trực tiếp dùng y đức ngăn chặn miệng hắn, mà Dạ Lãnh. Tự hồ cũng thật có điểm áy náy, vì thế cũng không lên tiếng. Hắn a, Bạch Hy Liên nhíu chân mày, nàng vừa rồi, hình như còn đánh. Hắn, mắng hắn là một đại sắc lang, hắn sẽ không ghi thù chứ, nàng lo, lắng đưa ánh mắt hướng về phía còn ở bên cạnh tự hỏi Dạ Lãnh. Ta phản đối, Tô Tần lập tức nhấc tay phản đối, nàng tự nhiên biết cảm thụ Bạch Hy Liên, vừa mới xuyên Việt mà gặp phải cái loại này bất lực. Cô độc nàng không muốn để cho Bạch Hy Liên cũng cảm thụ một lần nữa cái. Loại này cô độc bất lực. Phản đối vô hiệu, Tư Mã Hằng trực tiếp đè xuống tay nàng, ở bên tai. Nàng nói nhỏ, ngươi nếu như lên tiếng nữa, đêm nay ta sẽ hào hào mà. Trừng phạt ngươi, cho ngươi nửa tháng đều không xuống giường được. Xoát thoáng cái Tô Tần khuôn mặt hồng thấu, thanh âm của hắn rất nhỏ, nhưng rất rõ ràng truyền vào trong tai của mình. Tô Tần tự nhiên biết Tư Mã Hằng không phải đang nói đùa, vì thế, nàng không dám vào lúc này cùng. Hắn giang thượng nam nhân này thật không thể nói lý, là không quan tâm, cũng không phân trường hợp tự tung tự tác nàng nhưng lại không dám. Chống đối lần này a hát, kết quả là, như vậy một hồi trò khôi hài liền do Tư Mã Hằng một câu liền xong việc. Tần Nhi, Bạch Hy Liên có chút bất an kéo tay áo Tô Tần, nàng vẫn là chưa có thói quen đối mặt Dạ Lãnh. Không có chuyện gì đâu, Dạ Lãnh hắn rất dễ nói chuyện hơn nữa hắn còn. Là một đại phu, người nếu là có cái gì không thoải mái, trực tiếp nói với. Hắn sẽ chiếu cố rất cẩn thận, còn có ta ngủ ở phòng sát viện. Ngươi nếu như buồn liền tới tìm ta, còn không ta sẽ tự đi tìm. Ngươi, ân, Bạch Hy Liên có chút kỳ muốn nhìn theo Tô Tần đi xa chính như Tô. Tần trước nói, đã đến chi thì an chi, tập thói quen cuộc sống cổ đại. Đầu tiên phải trước quen cái thân phận này đã, ngươi mới vừa nói lúc rảnh rỗi. Góc chuyện audio.com, Tư Mã Hằng ôm thắt lưng Tô Tần vào phòng. Ân, Tô Tần trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, như vậy đêm nay ngươi sẽ rất không rảnh, Tư Mã Hằng tà tà cười, Tô Tần ai oán nằm ở trên giường, toàn thân đau nhức làm cho nàng vô lực. Liền giơ lên một đầu ngón tay khí lực cũng không có, giật giật thắt lưng. Hảo toan, tỉnh, Tư Mã Hằng bưng một chén nóng hầm hập cháo loãng ngồi ở đầu giường, cười hì hì nhìn nàng. Ngồi dậy ăn một chút đi, Hằng ta không còn khí lực ngươi uy ta ăn. Tô Tần thích buổi sáng. Như vậy ngọt ngào, vừa tỉnh đến liền có thể nhìn thấy hắn khuôn mặt tuấn tú mang theo thiếu ý trong lòng ấm áp liên tục. Cách chương.